cho nên mới đến trước người Trần Trường Sinh đã tự nhiên bay đi nơi khác, mà chi tiết cụ thể lại ẩn nấp hoàn mỹ trong ánh sáng quang minh. Sau đó, mưa to tái nhập, mây đen đoàn tụ, ánh trăng dần tan. Trong màn mưa, Chu Lạc hư ảo dần dần ám đạm, dần dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng tới một khắc, hư kiếm bị gió kiếm cắn nuốt hoàn toàn. Giống hư không bỗng nhiên nứt dở, biến thành vô số bọt khí rất nhỏ. Tầm Dương Thành vang lên vô số tiếng kinh hô. Chu Lạc đứng ở đầu kia đường mưa, cả người là máu, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay phải của hắn khẽ run, kiếm đã không trọn vẹn, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Đúng lúc này, thiết đao của Dương Phá rốt cục đi tới trước người của hắn. Khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên thiết đao của Dương Phá có cơ hội đi tới trước người Chu Lạc. Trong thời khắc Chu Lạc xoay mình gặp đánh lén, người bị kiếm thương, giống hư không nứt dở, trăng trong nước bị buộc trở về bản thể. Thiết đao đi lên trong mưa gió, thẳng tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Dương Phá căn bản không quan tâm chuyện gì xảy ra lúc trước, không để ý đến trăng sáng trong mưa, thích khách kia đánh lén hay không đánh lén, Trần Trường Sinh giảng kiếm cùng lên, chẳng qua là hướng Chu Lạc trước người chém tới. Giống như đốn củi, càng giống như tính sổ, vô cùng chuyên chủ. Lúc này, hoặc là thời cơ hắn có khả năng đánh bại Chu Lạc nhất, thậm chí có thể là trước lúc hắn bước vào thần thánh lĩnh vực, thời cơ duy nhất đánh bại Chu Lạc. Chu Lạc giơ trường hướng thiên, mây đen che nguyệt. Cũng không ai biết, một đao toàn lực của Dương Phá cùng một chưởng dồi dã trong lúc trọng thương của Chu Lạc, ai có thể mạnh hơn. Cho đến một khắc sau, cũng không người nào biết. Bởi vì, đao của Dương Phá không rơi xuống. Thiết đao, dừng ở không trung trước người Chu Lạc. Bàn tay của Chu Lạc cũng dừng trên không trung. Hai người cũng không gặp nhau. Mưa sa dần tan, trên đường vẫn một mảnh đen tối, vô cùng an tĩnh. Hình ảnh tựa như dừng lại. Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Chu Lạc nhìn Dương Phá, trầm mặc không nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt. Vô số đạo khí tức cường đại, từ bàn tay của hắn cùng trong quần áo tuôn ra, hướng trong mưa tản đi. Những thứ này là hắn chịu trọng thương mạnh mẽ thu liễm chân nguyên, vốn nên rơi vào trên thiết đao của Dương Phá, nhưng hắn không ngờ tới, Dương Phá lại bỏ qua một lần cơ hội cuối cùng, thiết đao dừng ở không trung. Ông một tiếng muộn hưởng, Chu Lạc chân nguyên, toàn bộ rơi vào chỗ trống, khi tức toàn bộ tràn vào thiên địa. Hắn không ngờ Dương Phá sẽ thu đao, bởi vì hắn cũng không phải là người như Dương Phá. Dương Phá sợ dĩ thu đao, không phải bởi vì hắn tính ra thế cục kế tiếp sẽ thế nào, không phải ý thức chiến đấu của hắn cường đại đến mức có thể nhìn thấu âm dân che nguyệt, mà bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản. Chu Lạc bị thương, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn không thèm để ý cơ hội tốt nhất, hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể sống sót, một ngày nào đó sẽ bước vào thần thánh lĩnh vực. Sau đó quang minh chánh đại đánh bại Chu Lạc cùng với các cường giả thần thánh lĩnh vực khác. Cho nên, Dương Phá thù đau. Cho nên, Chu Lạc bị trọng thương, thậm chí so với Lưu Thanh cùng Trần Trường Sinh tạo ra thương thế với hắn còn nặng hơn nhiều. Máu tươi từ khóe môi của hắn tràn ra, từ trên người của hắn chảy ra, càng lúc càng nhanh. Chuyện xảy ra trên thế giới này, rất nhiều chuyện cũng không có đạo lý. Nhưng kỳ thực tinh tế nghĩ đến, rất có đạo lý. Mưa nhẹ phẩy, phố dài dần an tĩnh. Vô lượng mọi người có mặt trong trận chiến hay đứng ngoài quan sát cũng không nói gì. Nhìn Chu Lạc cả người là máu, rất khó có người có thể nói trả lời. Đã mấy trăm năm rồi, có ai từng thấy đại nhân vật như Bắc Phương Phong vũ bại trong tay người khác? Ai từng thấy tuyệt thế cường giả như Chu Lạc chật vật như vậy, bị thương nặng như thế? Chu Lạc cúi đầu, tóc dài xõa trên vai bị nước mưa làm ướt nhẹp, hắn nhìn kiếm trong tay mình, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Ánh trăng chi kiếm do dạng luyện tinh cương cùng biến ngân chế tạo mà thành. Vô cùng cứng trắng, song lúc này đã biến thành bụi bặm bên góc tường cùng mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Trường Sinh ở đầu kia đường mưa nói, trời xanh kiếm tâm. Nghe lời này, người đang xem cuộc chiến lúc trước, bởi vì dạng kiếm cùng lên càng thêm rung động. Chu Lạc lại nhìn Dương Phá trước mặt nói, bội phục. Toàn bộ đại lục có thể làm cho hắn nói ra một tiếng bội phục, không nhiều hơn 5 người, nhưng hắn lại nói với Dương Phá. Bởi vì Dương Phá hôm nay ở chiến cuộc thể hiện ra cường đại ý chí cùng lực chiến đấu vượt xa số tuổi. Cũng bởi vì Dương Phá cuối cùng không chém xuống một đao kia lại còn cường đại hơn cả chém ra. Cuối cùng, Chu Lạc nhìn về đầu kia đường mưa, thích khách đứng ở trước ngựa cả người là máu. Hôm nay trong Tầm Dương Thành, có 3 người bảo vệ Tô Ly, đều là anh kiệt. Nếu như muốn dùng thương tổn tạo thành đối với Chu Lạc so sánh, Trần Trường Sinh ước chừng 2 phần. Dương Phá cuối cùng một đao không rơi xuống chiếm 5 phần, tên thích khách tên là Lưu Thanh này chiếm 3 phần. Đối với cả chiến cuộc mà nói, Dương Phá là trụ cột. Trần Trường Sinh là bất ngờ, Lưu Thanh lại là người mấu chốt nhất để phá cục. Thích khách, chuyên giết chóc, tự nhiên sẽ không kiên thiết, ở trên sách sử, cho tới bây giờ cũng xuất hiện trong vai trò phá cục,

chỉ có thể nhớ tới một chút thuyết pháp về luật lệ cao nhất. Thuyết pháp kia đại khái muốn nói, thiên không phân biệt Nam Bắc, địa không luận Đông Tây, chỉ cần là bên trong liên minh lĩnh vực của thế giới loài người cùng hai bờ Hồng Hà. Chỉ cần cường giả là đi vào thần thánh lĩnh vực cũng không thể tranh chấp lẫn nhau, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Trừ phi thần thánh lĩnh vực cường giả bị công kích làm ra chuyện hoàn toàn trái với lợi ích của mấy phe, đây cũng là lời thề thánh ngôn. Từ đại cục dân tộc cùng yêu tộc liên minh đối kháng ma tộc mà suy nghĩ, lời thề này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ có lý, cũng là chỉ phải. Thánh nữ khởi xướng công kích Chu Lạc cùng quan tinh khác, chính là phản bội lời thề cực kỳ cường ngạnh này. Vậy các ngươi thì sao? Thế nhân đều biết, sư huynh của ta mặc dù không vào hàng ngũ thánh nhân, cũng không chấp chưởng một phương phong vũ, nhưng cảnh giới tu vi đã sớm bước vào thần thánh lĩnh vực, tại sao các ngươi lại phát động công kích với hắn? Thánh nữ nhìn phương hướng cửa thành bình tĩnh nói, Dương Phá là một trong năm người trẻ tuổi có khả năng tiến vào thần thánh lĩnh vực nhất, ngươi lại vì tư tâm muốn giết hắn, chẳng lẽ đây không phải đã vi phạm lời thề thánh ngôn của chúng ta năm đó? Ánh mắt cùng giọng nói của nàng cũng rất bình tĩnh, nhưng tự nhiên sinh ra một loại khí tức uy nghiêm mà thần thánh. Chu Lạc căm phẫn phẫn nộ quát lên, Dương Phá không biết đại cục, ta là trưởng bối dạy dỗ hắn một phen, có tư tâm gì? Thánh nữ bình tĩnh nói, Thiên Lương quận Chu thị muốn thiên thu muôn đời, làm sao có thể chấp nhận để Dương Phá tiếp tục trưởng thành? Người không thừa nhận chính mình có tư tâm, chỉ có thể nói rõ người ngay cả nội tâm chân thật của mình cũng không dám đối mặt. Chu Lạc càng nổi giận, chuẩn bị phản bác mấy câu, thánh nữ tiếp tục nói, tất cả lời thề cũng là tiếng lòng, nể mặt giáo hoàng cùng Mai sư huynh, ta hôm nay tạm không giết ngươi, đi thôi. Nghe lời này, Chu Lạc lửa giận công tâm, thương thế chợt bộc phát, máu tươi phun ra càng thêm nhanh chóng. Quan tình khách vẫn trầm mặc không nói, nhìn cảnh tượng thê thảm của hắn, đột nhiên hướng về phía mây đen trên tầm dương thành liếc mắt. Liếc mắt không phải là coi trọng, là bị gì, là khinh miệt lại càng tức giận. Hắn nhìn trời một cái, mây đen buông xuống bỗng nhiên có dấu hiệu tản đi, loáng thoáng thậm chí có thể thấy tinh thần quang huy trong bầu trời đêm. Tinh quang chợt lóe, bao phủ tầm dương thành, rơi vào trên đường phố ẩm ướt, phảng phất sương trắng mùa thu, sơ sắc tiêu điều đại thịnh. Cách nhau hơn 10 dặm cự ly, thánh nữ nhìn quan tinh khách ở cửa thành, giơ lên tay phải điểm một cái. Ba một tiếng vang nhỏ, sau đó vô số tiếng ba ba nhẹ vang. Tự như mấy dạng bộ đồ sứ bị một cường giả dở công kích quần thể phát động thiết côn đập nát. Dự tự như thức hải vô số người tu hành đồng thời tan dở. Vô cùng thanh thúy, thanh tâm đồng phách. Ba ba ba ba. Trên đường bông tuyết đang bay xuống bị phá, mặt nước mới vừa ngưng kết băng sương chợt phá. Tất cả sự vật trong vòng hơn 10 dặm ở giữa nơi này cùng cửa thành đều phá. Nón lá của quan tinh khách cũng bị chấn thành sợi, khóe môi cũng phá, bắt đầu chảy xuống máu tươi. Tâm linh tràn đầy lệ khí cùng ngạo khí của hắn, ở nơi này một chớp mắt cũng rốt cục hoàn toàn phá, hắn không do dự, đỡ Chu Lạc, xoay người hướng bóng đêm bên ngoài tầm dương thành chạy đi, trong nháy mắt biến mất mất tích. Tầm dương thành vô cùng an tĩnh, tựa như không có một ai. Người bình thường không có năng lực tham gia vào trong trận chiến đấu này, riêng mình ẩn núp trong nhà dưới giường, sau cửa sổ trước hàng rào, vẫn lo sợ bất an, hô hấp cũng lộ ra vẻ căng thẳng vô cùng. Người tu hành có năng lực tham gia cuộc chiến đấu này, người tu hành muốn giết chết Tô Ly, cũng chỉ có thể đi theo cước bộ của Chu Lạc cùng quan tinh khách rời đi, bao gồm cường giả như Lương Dương Tôn cùng Tiết Hạ. Hoa Dế Phu mang theo giáo sĩ của Tầm Dương Thành, đem phiến đường phố bị mưa sa xâm lấn tàn bạo ngăn cách ra ngoài, đem không gian an tĩnh không người nào quấy rầy để cho bọn hắn. Lúc này người có tư cách ở lại nơi đây, trừ Tô Ly cùng thánh nữ phía nam, dĩ nhiên chỉ còn ba người dùng tánh mạng cùng ý chí khó có thể tưởng tượng bảo đảm Tô Ly có thể sống đến hiện tại. Trận giết chóc máu lạnh bắt đầu từ Chu Diên chi biến, cho đến ma tộc phục giết ở cánh đồng tuyết, sau đó nhập ngũ trại kéo dài đến Tầm Dương Thành rốt cục đã kết thúc một giai đoạn. Trận ám sát nhằm vào Tô Ly cuối cùng đã có kết quả, Tô Ly không chết, người muốn hắn chết đều thất bại. Nhập ngũ trại đến Tầm Dương Thành, hắn vẫn mang theo Trần Trường Sinh, nhưng hắn rất rõ ràng, cuối cùng có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có vị bằng hữu toàn bộ đại lục cũng không ai biết của hắn. Dĩ nhiên, hai chữ bằng hữu còn cần nghi vấn. Hoặc chính bởi vì còn cần nghi vấn, cho nên có chút lúng túng, Tô Ly nhìn thánh nữ phía nam, hơi hợt, nhưng làm cho người ta cảm giác đương nhiên nói, vì sao người tới trẻ như thế? Cho dù là ai sau khi cứu đối phương lại nghe lời chỉ trích như thế cũng sẽ rất tức giận, nhưng thánh nữ không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh hồi đáp, ta bị người ta giữ chân một chút thời gian. Bình tĩnh thật sự là một loại lực lượng, đại biểu thật lòng. Tô Ly từ rất nhiều năm trước đã cảm nhận được loại lực lượng này, hắn vẫn không biết nên đối mặt loại lực lượng này như thế nào, nếu nói chân du tứ hải, không hỏi thế sự. Có một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn muốn né tránh loại lực lượng này. Cho đến hiện tại, hắn cũng chưa học được sẽ trực diện loại lực lượng này như thế nào, nhưng ít ra hắn học được cách nói sang chuyện khác.